Thiên Thánh, quyển 3, góc truyện audio.com, Nam Cung Phi Vũ giận dữ hết, ngươi dám động một sợi tóc của nàng, ta thành quỷ cũng sẽ không tha các ngươi. Nam Cung Kiến Hoa phản bác, ta không dám, ngươi hiện tại ngay cả cơ hội thành quỷ cũng không có, ta sẽ sợ ngươi sao? Nhược Hoa kéo cánh tay Nam Cung Phi Vũ, suy yếu nói, không nên nổi giận, hắn đây là đang cố ý chọc giận ngươi. Yên tâm đi, hắn không dám đụng vào ta. Nam Cung Kiến Hoa nghe vậy giận dữ, lạnh lùng nói, ta không dám đụng vào ngươi. Chuyện cười, sau khi ta giết Nam Cung Phi Vũ ta liền cho ngươi biết ta lợi hại. Nhược Hoa trừng mắt nhìn Nam Cung Kiến Hoa, lạnh lùng nói, ngươi dám đụng vào ta thì tự mình chuẩn bị tốt hai cỗ quan tài, một cái cho ta, một cái khác để lại cho chính ngươi đi. Nam Cung Kiến Hoa bực bội, đang lúc muốn phản bác, Viên Thiên Phách ở một bên đột nhiên xen mồm. Nói, chính sự quan trọng hơn, giết Nam Cung Phi Vũ trước để tránh đêm dài lắm mộng. Nam Cung Kiến Hoa tự phụ nói, yên tâm, nơi này là Thất Hồn Lâm trong Mê Thất Xâm Lâm, sẽ không có ai tự tiện xông vào. Ở trước khi giết hắn, ta phải hào hào làm nhục hắn. Nam Cung Phi Vũ lưu ý tình huống phụ cận, trước mắt mình thân ở mép Thất Hồn Lâm, cách Thiết Diễm Lĩnh đã không đủ 300 trượng. Chút khoảng cách này, chỉ cần một cái hô hoán đã có thể đạt tới, đáng tiếc đã quá muộn. Cười chua xót, Nam Cung Phi Vũ từ bỏ dục vọng chạy trốn, ánh mắt sắc bén chừng mắt nhìn Nam Cung Kiến Hoa, lạnh lùng nói, ngươi một đường đuổi giết cứ muốn dồn ta vào chỗ chết, ngươi không sợ sự việc bại lộ, bị trách phạt. Nam Cung Kiến Hoa cười to nói, sự việc bại lộ. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ sao? Năm đó ngươi là tuyệt thế thiên tài trong một thế hệ. Trẻ tuổi của Nam Cung Thế Gia, năm ấy 10 tuổi đã tu luyện đến cảnh giới võ hồn, có thể nói người số một thiên cổ tới nay của Nam Cung Thế Gia tập hợp ngàn vạn sủng ái ở một thân, đó là vinh quang cỡ nào. Khi đó người diễu võ dương oai, không ai bì nổi, chưa từng đem chúng ta để ý vào mắt. Nhưng ông trời có mắt, ngươi từ sau khi tu luyện đến cảnh giới võ hồn, liên tục 10 năm không tiến thêm, danh dự xuống dốc không phanh, trở thành đầu đề câu chuyện của Nam Cung Thế Gia, từ đó về sau nhận hết cười nhạo. Nay, ngươi đã là một phế nhân được công nhận, lại còn không tự mình hiểu lấy, đem từ Nhược Hoa chiếm lấy ở bên cạnh mình. Ngươi chẳng lẽ không hiểu được đạo lý thất phu vô tội, hoài bích có tội sao? Nam Cung Phi Vũ giận cười nói đến cùng, ngươi chính là ghen tị ta lúc trước mạnh hơn ngươi, ghen tị ta có. Được Nhược Hoa, mà các ngươi lại cái gì cũng không có được. Nam Cung Kiến Hoa thản nhiên nói rất hay, chúng ta quả thật là ghen tị ngươi, càng ghen ghét ngươi. Bởi vậy chúng ta tính toán thật lâu, rốt cuộc đợi được hôm nay, đợi được cơ hội này. Lúc trước bởi vì ngươi biểu hiện kinh người, người nhà ngươi được coi trọng cực lớn, thân phận có đề cao rất lớn. Nay 10 năm qua đi, ngươi lại không hề tiến thêm, cha ngươi cùng bởi vậy thất thế. Ta cho dù giết ngươi, lấy địa vị cha mẹ ngươi ở Nam Cung Thế Gia, cũng không làm gì được ta. Nam Cung Phi Vũ phản bác, nếu thực không thể làm gì được ngươi, ngươi cần gì phải trăm phương ngàn kế như vậy? Nam Cung Kiến Hoa hừ nói, ta sở gì trăm phương ngàn kế, đơn giản là bận tâm môn quy của Nam Cung Thế Gia, không thể ở trong phạm vi quản hạt của Nam Cung Thế Gia, xuất hiện chuyện đồng. Môn tướng tàn, nay ngươi chạy trốn tới phụ cận Thiết Diễm Lĩnh, chỉ cần vượt qua Thiết Diễm Lĩnh, vậy không là địa giới Nam Dương nữa, thuộc về Viêm Hoang giới. Ta cho dù giết ngươi, cũng không vi phạm môn quy của Nam Cung Thế Gia. Nam Cung Phi Vũ giận cười nói, quả nhiên là trăm phương ngàn kế, ngay cả những cái này cũng cân nhắc cẩn thận như thế, ngươi không sợ trời phạt sao? Nam Cung Kiến Hoa khinh thường nói, trời phạt, đó là cớ của kẻ vô dụng, hiện tại lời nhảm cùng nói xong rồi, ngươi liền ngoan ngoãn chịu chết đi. Vung tay lên, ba nam tử trung niên phía sau Nam Cung Kiến Hoa ra như điện trong nháy mắt đã đến trước mặt Nam Cung Phi Vũ. 10 năm trước Nam Cung Phi Vũ lấy thân đứa bé 10 tuổi tu luyện đến cảnh giới võ hồn, nhất cử khiếp sợ thiên hạ, trở thành tuyệt thế thiên tài ngàn năm không gặp của Nam Cung Thế Gia. Nay 10 năm, qua đi, Nam Cung Phi Vũ vẫn như cũ là cảnh giới võ hồn, cái này không chỉ có làm người ta kỳ quái, cũng bị người ta cười nhạo, càng trở thành nguyên nhân chí mạng hắn bại vong. Nam Cung Kiến Hoa nay là cảnh giới đỉnh phong cấp võ tôn, Viên Thiên Phách chính là võ hoàng, ba vị nam tử trung niên cũng đều là cảnh giới võ hồn, muốn giết một Nam Cung Phi Vũ, vậy quả thực quá dễ dàng. Một điểm này, trong lòng Nam Cung Phi Vũ biết rõ, đáng tiếc hắn không có đường lui, cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể bất đắc dĩ đối mặt. Buông ra từ Nhược Hoa bị thương nặng trong lòng, trên khuôn mặt anh tuấn của Nam Cung Phi Vũ toát ra một cỗ tang thương, tuổi gần 20 hắn đang là tuổi đắc ý nhất của đời người, nhưng trước mắt hắn lại phải đối mặt tử vong uy hiếp. Trợ trụ vi ngược, ta sẽ cho các ngươi hối hận không kịp. Đứng thẳng thân thể, Nam Cung Phi Vũ híp hai mắt lại, quanh thân hiện ra lửa cháy hừng hực, một cỗ bi tráng chi khí tráng sĩ đoạn cổ tay xông thẳng về phía chân trời. Chịu chết đi tiểu tử. Một tiếng quát lạnh, ba nam tử trung niên cùng khởi xướng công kích người như ảo ảnh lần lượt giao thoa xen kẽ, vô số nắm tay như từng ngọn lửa, ở trong không gian nhỏ hẹp không ngừng tích lũy biến hóa, hình thành một đám mây lửa. Ba đại cao thủ tốc độ kinh người, trong chớp mắt đã xuyên qua lại mấy trăm lần, phát ra mấy ngàn đạo quyền ảnh. Nam Dương thuộc về phạm vi quản hạt của Liệt Dương Thần Điện, tu luyện tất cả đều là pháp quyết chí dương chí cương, lấy liệt diễm làm dấu hiệu. Nam Cung Thế Gia là Nam Dương đệ nhất thế gia, đứng hàng một trong năm đại thế gia của Vân Hoang Đại Lục, thế lực khổng lồ, cao thủ nhiều như mây, lấy chí dương chí cương liệt hỏa. Quyết làm chủ, Nam Cung Phi Vũ là đệ tử Nam Cung Thế Gia, tu luyện cũng là liệt hỏa quyết, tu vi ở cảnh giới trung cấp võ hồn. Ba vị nam tử trung niên đều là thuộc hạ của Nam Cung Thế Gia, tu vi xen vào giữa trung cấp võ hồn cùng cao cấp võ hồn, thực lực do ở trên Nam Cung Phi Vũ, ba đối một đó là nắm chắc. Nhanh chóng né tránh, trên mặt Nam Cung Phi Vũ tràn đầy vẻ bi phẫn, trong miệng giống giận liên tục, ngại thực lực không đủ, ở dưới ba đại cao thủ vây công, căn bản là không có đường sống phản kháng. Nhưng Nam Cung Phi Vũ không từ bỏ, tuy tu vi cảnh giới của hắn không cao, nhưng hắn lại là tuyệt thế kỳ tài ngàn năm không gặp của Nam Cung Thế Gia, ở phương diện ngộ tính cùng trí tuệ tuyệt đối còn hơn rất nhiều người. Từ Nhược Hoa vô lực ngồi dưới đất, mắt trừng thật to, nhìn không rời mắt nhìn Nam Cung Phi Vũ, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ lo lắng. Từ Nhược Hoa cũng là võ hồn cảnh giới, biết thực lực hai bên, tuy một lòng cầu nguyện ông trời phù hộ Nam Cung Phi Vũ, nhưng trong lòng nàng hiểu kết quả một trận chiến này sớm định sẵn, đơn giản chỉ là kéo dài thời gian dài ngắn mà thôi. Ôm tâm tình tang thương cùng lo lắng, Từ Nhược Hoa không thể trốn tránh, tuy nàng biết kết cục không hy vọng như vậy, nhưng nàng vẫn là nhịn không được chờ mong sẽ xuất hiện kỳ tích. Sắc mặt Nam Cung Phi Vũ âm trầm, hai mắt nheo thành một cái khe, thân thể nhanh chóng quay về né tránh, đang âm thầm tìm kiếm khe hở phản kích. Nam Cung Kiến Hoa cùng Viên Thiên Phách vừa xem cuộc chiến, trên mặt treo ý cười lạnh lùng, đối với thực lực của Nam Cung Phi Vũ rõ như lòng bàn tay, cũng không chút lo lắng hắn có thể xoay chuyển càn khôn. Trong rằng có thời gian chậm rãi đi qua, cách chương.